Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2142, thần bạch phát, thần sát ba thức, lục đạo luân hồi, kỷ nguyên thần quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Ám Vân Thiên Nữ, còn có cái kia Thiên Vũ Thánh Địa Thần Huyết Thiếu Chủ, hai người đồng thời nhìn về phía Đằng Thiên Đế. Bọn họ hiện tại đã không cách nào hình dung kinh hãi của mình. Cái này Tô Hạo Thành Chủ so với bọn hắn tưởng tượng hiếu thắng quá nhiều. Một người độc chiến ba người, vẫn là loại kia hoàn toàn là áp chế giống như chiến đấu. Đây cũng quá mãnh, đương nhiên hai người càng nhiều là hưng phấn. Hưng phấn, Tô Hạo tạm thời là bọn họ bên này. Đằng Thiên Đế ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường, trong lòng thở dài, cái này Tô Hạo thực lực càng phát cường đại. Suy, đúng vào lúc này, thần Nam Thiên Giao thủ Tô Hạo bàn tay một quyền oanh phá hắn ngực, một cỗ máu tươi từ hắn trong ngực phun ra. Giống, cái kia thần Nam Thiên gầm nhẹ, hắn người mặc chiến giáp, lại bị Tô Hạo cho oanh phá. Một cỗ lực lượng điên cuồng tràn vào vết thương, chữa trị vết thương. Thế nhưng là lúc này thời điểm, Tô Hạo bàn tay một chảo, trực tiếp đem trên người đối phương chiến giáp cho xé xuống. Ngươi, thần Nam Thiên phẫn nộ gầm nhẹ, quanh thân lực lượng tăng vọt, không có bận tâm thương thế trên người, hướng về Tô Hạo công kích đi qua. Chỉ là hắn công kích, Tô Hạo cũng giết tới đây, tốc độ cực nhanh. Nắm đấm đồng dạng nổi lên, tiếp tục thi triển lục đạo luân hồi quyền, áp chế đối phương. Tại hắn nắm đấm phía dưới, cái kia thần Nam Thiên lực lượng bị chấn nát. Nắm đấm đánh vào hắn trên cánh tay. A, cái kia thần Nam Thiên hét thảm một tiếng, cánh tay bị Tô Hạo một quyền oanh bạo rơi. Thì chút thực lực ấy, còn muốn cùng ta chiến đấu? Tô Hạo nói xong, thân hình nhanh như thiểm điện ra hiện ở trước mặt đối phương. Bàn tay thành chảo, trực tiếp cắm vào đối phương đỉnh đầu bên trong, sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào thân thể đối phương. Bạo lực lại cường đại, bực này trang diện, để chính tại người quan chiến, trong lòng lạnh run. Sát phạt thủ đoạn quá mức dứt khoát cùng sắc bén, đương nhiên cũng rất hung tàn. Bành, cái kia thần Nam Thiên thân thể trực tiếp nổ tung lên, hóa thành huyết nhục. Quảng cáo, những thứ này huyết nhục nổi bồng bềnh giữa không trung. Bị hư không hấp thu. Tất cả mọi người ánh mắt đều kinh hãi lấy, không tin trước mắt nhìn đến tràng cảnh. Cái kia Thanh Long Minh Quân lúc này phát hiện sư hổ chiến quân chết còn không phải thảm như vậy. Các ngươi, cùng Tô Hạo mặt khác một thân thể giao thủ thần bạch phát nhìn đến tình hình này, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Vốn là tại Tô Hạo dưới bàn tay bị áp chế hắn, khí tức đột nhiên tăng vọt. Đầy đầu tóc trắng biến thành màu đen, thân hình cũng biến thành khôi ngô lên. Một đôi tròng mắt biến đến tinh hồng như máu. Thần sát, huyết nguyệt, cái kia thần bạch phát gầm nhẹ một tiếng, tiếng giống xuất hiện nháy mắt, vô tận huyết sắc khí tức tại hắn nắm đấm bên trong lưu chuyển xuống tới. Sau cùng hình thành một đạo ánh trăng, hướng về Tô Hạo bao phủ tới. Lục đạo luân hồi quyền, cỗ thân thể này cũng trong nháy mắt oanh ra một quyền. Cái này một quyền đánh ra, xuất hiện một đạo thế giới mới, lục đạo vận chuyển, vô tận luân hồi. Sáu cái to lớn nắm đấm tại không gian này xuất hiện. Oanh, hai người nắm đấm đụng nhau. Trong lúc nhất thời, hai người nắm đấm đồng thời thầm đạm xuống tới. Đối phương thiên địa thần sát, cùng Tô Hạo lục đạo luân hồi quyền bất phân cao thấp. Thần sát, xí dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia thần bạch phát lập tức oanh ra quyền thứ hai. Trên nắm tay, một vòng huyết sắc mặt trời xuất hiện, nóng rực tinh hồng. Hướng về Tô Hạo công kích đi qua, Tô Hạo thấy thế tiếp tục xuất quyền, lục đạo luân hồi, thần tượng chấn ngục, ầm ầm rơi xuống, trực tiếp đánh nát đối phương cái kia huyết sắc mặt trời. Tại một quyền này ngăn lại trong nháy mắt, cái kia thần bạch phát phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản biến thành mái tóc màu đen xuất hiện một đạo tóc trắng. Gia hỏa này là tại dùng sức sống, tăng lên lực lượng của mình. Thần sát, ma thần. Cái kia thần bạch phát không có để ý chính mình trong miệng máu tươi, tiếp tục xuất quyền. Ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là sát ý điên cuồng. Tại xuất quyền thời điểm, hắn thân thể biến hóa, bắt đầu va chạm, hóa thân trở thành một đầu to lớn ma thần. Tôn này thần ma trên người có vô số bàn tay oanh ra, bao phủ tinh hà, hao hết tâm thần, cũng ra tay với ta. Vậy ta thì tiễn ngươi một đoạn đường, Tô Hạo lạnh hừ một tiếng. Kỷ nguyên thần quyền, một quyền đánh ra, lúc trước tiêu hao lực lượng, trong chiến đấu khôi phục một chút, có thể lần thứ hai thi triển kỳ nguyên thần quyền. Oanh, nắm đấm trực tiếp xuyên thấu những công kích kia tới bàn tay. Hóa thành một đạo quang mang, xông thẳng tới chân trời. Đánh vào cái kia thần ma trên thân. Xuy, thần ma thân thể bị nắm đấm xuyên thủng. A, một đạo thê thảm thanh âm tại cái kia thần ma bên trong phát ra. Sau đó thân hình biến hóa, hóa thành thần bạch phát bóng người. Lúc này tóc của hắn càng trắng hơn, trên thân tinh khí thần cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngươi rất mạnh, chết trong tay ngươi, chúng ta không oan. Thần bạch phát nói xong, thân hình hóa thành bột mịn. Thiên địa vắng vẻ, khiến người ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Thần cung hai đại phó cung chủ, tại Tô Hạo trong tay căn bản cũng không có kiên trì bao lâu, liền bị chém giết. Đằng Thiên Đế ánh mắt nhìn về phía cái kia Phi Hà Tiên Tử. Lúc này Phi Hà Tiên Tử sắc mặt trắng bệch, người của thần cung xuất hiện, nàng còn cho là mình bên này có thể trấn áp Tô Hạo đâu. Thế nhưng là quay đầu, cứu viện chính mình hai người liền bị chém giết. Chỉ còn lại có nàng cái này bị người cứu viện, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tô Hạo. Đối diện Tô Hạo không có động thủ, nhưng là quanh thân lại kim quang tràn ngập, áp chế chính mình. Lúc trước còn chuẩn bị động thủ, thế nhưng là nhìn đến thần bạch phát tình hình của bọn hắn. Nàng bản năng không dám ra tay. Tô thành chủ, người như thế nào mới nguyện ý thả ta rời đi? Phi Hà Tiên Tử nhìn lấy Tô Hạo nói, người còn muốn rời đi, cứu ngươi người đều đã chết, ngươi chẳng lẽ không cần phải đi cùng bọn họ sao? Tô Hạo lạnh giọng nói, thần bạch phát, thần Nam Thiên, Tô Hạo vẫn còn có chút bội phục, đặc biệt là thần bạch phát. Thần Nam Thiên bị hắn chém giết về sau, còn liều chết nhất chiến, sau cùng tuy nhiên chiến tử, nhưng là khí thế lại vẫn còn ở đó. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nghe được Tô Hạo, cái kia Phi Hà Tiên Tử biến sắc. Bàn tay nâng lên, đột nhiên một cái trong suốt sáng long lanh kim tự tháp xuất hiện tại trong tay nàng, hướng thẳng đến Tô Hạo ném tới. Đi, lúc này thời điểm, nàng đối với Thanh Long Minh Quân nói. Thân hình thì là nhanh nhanh rời đi, cái kia bị hắn ném ra kim tự tháp, trong nháy mắt biến lớn, bao phủ Tô Hạo bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, bàn tay nâng lên, bàn tay màu vàng óng trực tiếp chụp vào cái kia kim tự tháp. Kim tự tháp phía trên phù văn tràn ngập, hình thành một đạo phòng ngự. Đây là ngăn cản Tô Thần truy kích. Chỉ cần ngăn trở Tô Hạo một điểm thời gian, nàng thì có đảo mệnh cơ hội. Oanh, Tô Thần đánh nát kim tự tháp phòng ngự lúc, cái kia Phi Hà Tiên Tử đã bỏ chạy rất xa. Các người nghĩ đến đám các người trốn được không? Tô Hạo nhìn lấy thoát đi hai người lạnh giọng nói. Tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, Thanh Long Minh Tôn thân thể bị một đạo hắc quang xuyên thấu, đến mức cái kia Phi Hà Tiên Tử thì là bị vô số đạo thân ảnh chặn lại. Những thứ này bóng người hướng về cái kia Phi Hà Tiên Tử công kích đi qua. Tại vô tận bóng người công kích phía dưới, Phi Hà Tiên Tử thân thể trực tiếp bị đánh bạo. Đương nhiên chủ yếu là Phi Hà Tiên Tử cuống cuồng thoát đi. U đọc sách không cách nào phát huy chính mình toàn bộ lực lượng, bằng không, muốn chiến đấu một đoạn thời gian. Cái này, đằng Thiên Đế bọn người nhìn lấy cái này tình hình, đã không cần nói. Bọn họ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia vô số bóng người. Tại trong ánh mắt bọn họ, vô số bóng người hội tụ, hóa thành hắc bạch Giê-xu, đi vào Tô Hạo trước mặt, hành lễ. Tô thành chủ đi theo người đều khủng bố như vậy, Ám Vân Thiên Nữ nhìn lấy hành lễ hắc bạch Giê-xu, tâm thần rung động. Nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép, không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản sẽ không tin tưởng, trước mặt phát sinh sự tình. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.